Vô địch thiên hạ, chương 421, coi như thức thời. Góc truyện audio.com, chương 421, coi như thức thời. Xác định đầu phiếu, vô số quỷ chảo mang theo hủy diệt tính lực lượng hướng Tề Thiên cùng Tề gia các cao thủ ầm ầm áp tới. Tề Thiên cùng Tề gia các cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Tề Thiên nghĩ né tránh, thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện. Dùng hắn bán thánh đỉnh phong thực lực, vậy mà căn bản không có cách gì né tránh. Vạn quỷ tề khiếu, sở hữu tề gia cao thủ giống như trị tu la địa ngục. Buồn bực một tiếng vang dội, vô số thanh kêu thảm thiết hầu như đồng thời vang lên. Chỉ thấy tề gia các cao thủ toàn bộ té bay ra ngoài. Máu tươi phun đại sảnh các ngõ ngách, hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi Tề Thiên cố gắng từ mặt đất vùng vẫy bò dậy, hắn nhìn lại, chỉ thấy cùng đi hắn đến đây sở hữu tề gia cao thủ đã toàn bộ chết đi. Lần này, cùng đi hắn đến đây, đều là tề gia đệ tử nòng cốt cùng cao cấp hộ vệ. Đều là tiên thiên cao giai trở lên thực lực, chính là tề gia đến tiếp sau lực lượng chủ yếu. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ đều từ hơn 100 cái tề gia đệ tử nòng cốt, cao cấp hộ vệ, toàn bộ từ, Tề Thiên khóc không ra nước mắt, bi phẫn, nộ nhiên, kinh hoàng, tử, toàn bộ từ. Bất quá hắn biết, hắn nguyên do không chết, là đối phương cố ý không có giết hắn. Không phải, hắn vừa rồi cũng không có cơ hội lại đứng lên. Hắn kinh sợ địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Quát! Ngươi là ai? Bất kể ngươi là ai, sát ta tề ra nhiều đệ tử như vậy, hộ vệ, đều phải chết, đều phải chết, chúng ta tề ra nhất định hội diệt ngươi cửu tộc. Nói xong lời cuối cùng, Tề Thiên cơ hồ là rít gào, thanh âm giống được khàn giọng, mặt có chút xoay khúc, biến hình, diệt ta cửu tộc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trào phúng. Những lời này, thần điện nói rất nhiều lần. Lúc này, Vương Định Chi đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Môn chủ, thuộc hạ có 100 loại phương pháp tướng cái này Tề Thiên hành hạ đến sống không bằng chết. Môn chủ, Tề Thiên nghe được Vương Định Chi đối Hoàng Tiểu Long xưng hô. Dường như bị cự lôi từ đỉnh đầu bổ trúng. Cả người kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Tiện đà hai mắt không ngừng trợn to. Môn chủ, tu la, môn chủ, Tề Thiên run giọng, lúc trước đối Hoàng Tiểu Long rít gào, gầm lên giận dữ phẫn nộ, sát ý hoàn toàn không gặp, chỉ có vô tận sợ hãi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn Tề Thiên, nói rằng, 100 loại phương pháp, không cần phiền phức như vậy, vừa vặn. Ta độc thi giáp trùng có chút ngày chưa có ăn. Độc thi giáp trùng, Tề Thiên vừa nghe, sợ đến hai chân run lên. Ngất đi, lúc này, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên. Vô số độc thi giáp trùng bay ra. Rơi mãn những, này tề ra đệ tử trên thi thể. Tại Vương Định Chi hết hồn dưới con mắt. Rất nhanh liền tướng những, này tề ra đệ tử toàn bộ cắn hoàn. Hoàng Tiểu Long tướng độc thi giáp trùng thu hồi. Lạnh lùng nói. Nếu tề lôi muốn bắt ta tên hung thủ này. Ta liền đi gặp hắn một chút. Vương Định Chi nghe nói. Cổ họng một tùng. Hắn tự nhiên nghe được ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói sát khí. Hắn đã có thể tưởng tượng được vài cái tiếng đồng hồ sau đó. Tề gia tướng từ nay về sau từ võ hồn giới tiêu thất. Sau khi. Vương Định Chi dẫn đường. Hoàng Tiểu Long hướng tới Tề gia tổng phủ mà đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có muốn bao nhiêu người theo. Ngoại trừ Vương Định Chi ở ngoài. Chỉ có hơn 10 người tu la môn đệ tử. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có mang nhiều ít tu la môn đệ tử. Thế nhưng có Vương Định Chi theo. Sở dĩ dọc theo đường đi. Mang khởi Huyền Châu thành chúng phương cường giả khiếp sợ. Là, Vương Thành Chủ, bên cạnh hắn tóc đen thanh niên nhân là ai? Xem chừng, Vương Thành Chủ tựa hồ là muốn đi Tề gia tổng phủ. Mọi người tránh lui, nghị luận, Tề gia tổng phủ, bên trong đại sảnh, Tề Lôi cùng Tề gia đông đảo trưởng lão đang đợi Tề Thiên tin tức. Tề Thiên trưởng lão tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Một vị Tề gia trưởng lão không nhịn được nói. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Một vị khác Tề gia trưởng lão đạo. Có thể xảy ra chuyện gì? Lượng Vương Định Chi cũng không dám không đem hung thủ giao ra đây. Như hắn thức thời, đem hung thủ trái lại giao ra đây. Nhượng Tề Thiên trưởng lão mang về. Cái này kiện sự dễ tính. Nếu như, hắc hắc, nếu như Vương Định Chi có dũng khí bao che hung thủ, ta xem chúng ta Tề gia hiện tại liền khởi xướng công kích. Công chiếm Huyền Châu thành phủ thành chủ. Triệt để trưởng khống Huyền Châu thành. Huyền Châu thành cùng Bảo Châu thành láng giềng gần. Có Càn Khôn thần giáo thế lực làm chúng ta hậu thuẫn. Tu La Môn tổng bộ cũng không dám đối chúng ta thế nào. Lại một vị Tề gia trưởng lão nói tiếp. Lúc này, một vị Tề gia quản sự chạy vào. Xếp hợp Lý Lôi bẩm báo. Bẩm báo gia chủ. Vương Định Chi hiện tại chính hướng tới chúng ta Tề gia tổng phủ mà đến. Mọi người ngẩn ra. Tề Lôi kinh ngạc. Vương Định Chi hướng tới chúng ta Tề gia tổng phủ mà đến. Nói đến đây. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Tựu Vương Định Chi một người. Tề gia quản sự hồi đáp. Không phải. Ngoại trừ Vương Định Chi. Còn có mười mấy Tu La Môn đệ tử. Đối. Còn có một cái tóc đen thanh niên nhân. Giống như chính là xuất thủ trọng thương Hồ Quang công tử hung thủ. Tề Lôi ngẩn ngơ. Tiện đà dáng tươi cười mở ra. Đối Tề gia tất cả trưởng lão cười nói. Xem ra cái này Vương Định Chi coi như thức thời. Tướng hung thủ kia tự mình mang tới cho chúng ta Tề gia tổng phủ. Cảm tình. Theo Tề Lôi. Vương Định Chi là muốn đem hung thủ áp giải qua đưa cho bọn hắn Tề gia. Tề gia tất cả trưởng lão đều cười lên. Hồ Quang công tử là Bảo Châu thành thành chủ thương yêu nhất đệ tử. Lại là Càn Khôn thần giáo trưởng lão Hồ Thần con trai độc nhất. Cái này Vương Định Chi cho dù lá gan lại đại. Cũng không dám che chở. Một vị Tề gia trưởng lão cười nói. Tề Lôi đứng lên. Cười nói. Nếu cái này Vương Định Chi thức thời, tự mình đem hung thủ tống qua đây, chúng ta cũng không thể quá thất lễ. Đi thôi, các ngươi bồi ta đi ra ngoài nghênh nghênh cái này Vương Định Chi. Tề gia tất cả trưởng lão nghe nói, cũng đều đứng lên, cùng Tề Lôi đi ra đại sảnh. Tề Lôi chúng nhân mới vừa đi ra đại sảnh, liền thấy Vương Định Chi mang theo hơn 10 người Tu La Môn đệ tử đi đến. Mà Vương Định Chi bên cạnh, là một cái tóc đen thanh niên nhân. Tề Lôi biết, cái này tóc đen thanh niên nhân liền là hung thủ kia. Tề Lôi đối Vương Định Chi cười nói. Vương thành chủ, vậy làm sao không biết xấu hổ ni? Nhượng ngươi tự mình đem hung thủ tống qua đây cho chúng ta. Vương Định Chi ngẩn ngơ, đem hung thủ tống qua đây. Tiện đà không nói gì. Hắn bây giờ là đã hiểu, Tề Lôi chúng nhân vậy mà cho là mình tới Tề gia tổng phủ là đem hung thủ áp giải qua đây. Hoàng Tiểu Long nghe nói, âm thầm lạnh lùng một cười. Tề Lôi thấy Vương Định Chi không nói gì, cho là Vương Định Chi thân là thành chủ, lại tự hạ thân phận, tự mình đem hung thủ tống qua đây. Nhiều ít có chút ngượng ngùng trả lời vấn đề này. Chúng ta Tề Thiên trưởng lão ni. Chấm, Tề Lôi ánh mắt đảo qua, thuận miệng hỏi, Tề Thiên, lúc này, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, hắn vĩnh viễn đều không ra lại xuất hiện, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Tề Lôi cùng Tề gia tất cả trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ? Tề Lôi sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Đợi lát nữa các ngươi toàn bộ đến địa ngục, tự mình hỏi Tề Thiên đi. Tề Lôi hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Vương Định Chi. Vương Định Chi, ngươi giết Tề Thiên bọn họ. Hắn thấy, cũng chỉ có Vương Định Chi có thực lực này, có thể giết được Tề Thiên chúng nhân. Vương Định Chi cười nhạt. Tề Lôi thấy thế, kia vẫn không rõ là có ý gì. Sắc mặt hắn tức khắc âm lãnh cực kỳ. Vương Định Chi, vốn có, ta dự định lưu ngươi sống lâu mấy năm. Đảng luận võ đại tái sau. Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ giết chết Hoàng Tiểu Long. Ta lại giết ngươi. Nếu ngươi bây giờ nghĩ chết sớm điểm, ta liền thành toàn ngươi, cách chương.